Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 610, Tu La chính là đường tam chính là Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử thân thể mềm mại kịch chấn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời, cả người đại não đều lâm vào trống rỗng. Đường tam khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Cái gì lý trí, kế hoạch gì, lộn xộn cái gì cố kỵ. Tại thời khắc này hắn đã tất cả đều không để ý tới. Hắn giờ này khắc này chỉ là đơn thuần không muốn để cho nàng thương tâm. Vô luận giải thích đến cỡ nào khó khăn, hắn đều muốn đem hết thảy nói cho nàng. Không có khả năng giấu giếm nữa. Không thể vì cố kỵ của mình mà để nàng thống khổ như vậy. Hắn vừa mới thậm chí đều đã cảm giác được bởi vì cảm xúc bất ổn dẫn đến huyết mạch của nàng ba động đều có chút không ổn định. Loại trạng thái này như thế nào đối mặt độ kiếp nan quan? Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn. Con người tại thời khắc này đều có chút tan rã. Đường tam cười khổ nói. Đúng vậy, Tu La chính là đường tam. Đường tam chính là Tu La. Ta không chết, đường tam cũng chưa từng mất tích qua. Trên thực tế, ta vẫn ở bên cạnh ngươi. Cái này, cái này, cái này. Mỹ công tử môi đỏ cũng không run rẩy, nhưng lại mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem đường tam, trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đường tam nói, Nga trước chứng minh thân phận của mình đi. Sau đó lại nói mặt khác. Vừa nói, hắn buông ra bắt lấy Mỹ công tử bả vai tay. Đi vào bên người nàng, nắm tay của nàng. Sau đó chậm rãi vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ mà tự nhiên vòng tròn. Cảm giác quen thuộc đường cong, cái kia phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý kỳ diệu vận luật. Kéo theo lấy chung quanh tất cả năng lượng ba động hoàn mỹ hóa thành một vòng tròn. Chính là thần kỹ, thiên chi huyền viên, quảng cáo, Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn. Ngơ ngác nói, thiên chi huyền viên, đường tam gật đầu. Buông nàng ra bàn tay, trên thân quang mang lấp lóe, sư hổ kim cương thắp sáng, bá đạo cương khí bắn ra, sư hổ biến, ngay sau đó, trên người hắn ngân quang lấp lóe trống rỗng na di chuyển tức thời đến ngoài một thước, khổng tước biến, phía sau một đôi cánh màu vàng giãn ra, trên cánh bao trùm lấy một tầng tinh mịn lân phiến màu vàng, bằng long biến, tóc lam bồng bềnh. Bành phái khí huyết ba động bắn ra, đồng dạng là cửu giai đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt Mỹ công tử. Không, không đúng, Tu La, ca ca ta hắn đã chết, liền ngay cả huyết thệ đều đã biến mất. Ngươi là gạt ta đúng hay không? Mỹ công tử nhìn xem hắn, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng lấy. Đường tam cười khổ nói, huyết thệ không có. Là bởi vì ta thật chết qua một lần. Không chết một lần, làm sao có thể lừa qua ám ma đại yêu hoàng. Ta mượn thần thức lực lượng dẫn động một chút năng lực đặc thù uy hiếp ở hắn. Nhưng dẫn động loại năng lượng này cần trả giá rất lớn. Cơ hồ khiến thần thức của ta tiêu hao sạch sẽ. May mắn trước đó chúng ta tại trong trận đấu không phải thu được mấy món thần khí sao. Còn nhớ rõ ta lúc ấy để cho ngươi chọn tử tinh thạch A. Cái kia tử tinh thạch tác dụng ngay tại ở có thể thai nghén thần thức. Đây cũng là vì cái gì thần cấp trở lên cường giả đều đối với tử tinh tệ đặc biệt khao khát. Dùng tử tinh tệ tới tu luyện nguyên nhân. Khối kia to lớn tử tinh thạch đối với thần thức trợ giúp phi thường lớn. Ta tại để cho mình toàn lực bộc phát trước đó. Bảo lưu lại một chút thần thức ở trong tử tinh thạch. Lại đem thân thể của mình dùng thời không đạo tiêu tạm thời bảo tồn tại một cái thời gian khác tiết điểm bên trong. Sau đó liền hoàn thành giả chết. Chờ đến sự tình kết thúc. Ám ma đại yêu hoàng rời đi sau một thời gian ngắn. Thân thể của ta liền bị thời không đạo tiêu một lần nữa trả lại. Lại thông qua cùng tử tinh thạch kết hợp. Đem thần thức mang về thân thể. Từ đó khôi phục. Tử tinh thạch đối với thần thức thai nghén để cho ta khôi phục phần lớn lực lượng. Sở dĩ không có sớm một chút trở về tìm ngươi. Là bởi vì ta tại một chỗ chữa thương. Khôi phục trị liệu thương thế. Huyết thệ không có. Là bởi vì lúc kia ta thật cùng tử vong một dạng. Lời thề không có mục tiêu. Tự nhiên là không tồn tại. Mỹ công tử ánh mắt vẫn như cũ là có chút đờ đẫn. Bởi vì nàng thật sự là không cách nào đem trước mắt người này cùng một người khác hoàn toàn trùng hợp. Tại trong nhận biết của nàng, cái này hoàn toàn là hai cái không giống với người A, thế nhưng là Đường Tam lúc này thi triển năng lực, giảng thuật sự tình, đều là chỉ có nàng cùng Tu La mới biết. Thậm chí ngay cả ám ma đại yêu hoàng truy sát đều có thể nói ra. Thậm chí nói ra là như thế nào trốn qua truy sát. Mặc dù lối nói của hắn huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là, trên lý trí nói cho nàng, đây hết thảy hẳn là thật. Chỉ là, nàng hiện tại là lý trí sao? Hiển nhiên không phải a, Đường Tam nói. Ta biết cái này rất khó tin tưởng, cho nên ta tại vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm mới không có nói ra. Bởi vì có một số việc chính ta cũng không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích. Hiện tại ngươi nên minh bạch, vì cái gì ta từ đầu đến cuối đều muốn mang theo mặt nạ. Sẽ còn nói với ngươi sợ ngươi nhìn thấy diện mục thật của ta ảnh hưởng đến ngươi tranh tài tâm tính đi. Đúng vậy, bởi vì Tu La chính là Đường Tam. Đường Tam chính là Tu La. Ta vốn là dự định Tu La đi, liền một lần nữa dùng ta lúc đầu thân phận lưu tại bên cạnh ngươi tiếp tục giúp ngươi. Thế nhưng là, nhìn xem ngươi thương tâm dáng vẻ, ta thật không chịu nổi. Ta không thể để cho ngươi thương tâm như vậy. Cho nên, dù là ngươi khẳng định sẽ đối với ta có vô số chất vấn, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi tình hình thực tế. Hiện tại ta chính là tháo xuống mặt nạ Tu La. Đường Tam chính là Tu La. Tu La chính là Đường Tam. Mỹ công tử lẩm bẩm nói. Đường Tam nói, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Có thể nói ta đều nói cho ngươi. Ngươi ban sơ không nguyện ý tiếp nhận Tu La, cũng là bởi vì ta mang theo mặt nạ, ngươi sẽ cảm thấy thần bí. Mà trên thực tế, ta lúc ấy là hy vọng lấy một thân phận khác thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Là có rất nhiều suy tính. Thí dụ như không cần giải thích ta vì cái gì có thể có được nhiều loại huyết mạch năng lực. Vì cái gì có thể có được các phương diện kinh nghiệm phong phú các loại. Dù sao, ta tuổi thật so ngươi còn muốn nhỏ mấy tuổi. Xuất hiện tại trên người ta những này đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dùng Tu La thân phận này, ta liền không cần lại giải thích thêm cái gì. Một cái thần bí Tu La, dù sao cũng so một cái tuổi còn nhỏ liền có rất nhiều năng lực khó tin Đường Tam tốt tiếp nhận một chút. Mỹ công tử lúc này trong lòng bi thương đã dần dần tán đi. Chỉ là nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời trong đại não hỗn loạn tưng bừng. Quảng cáo, nàng là thật có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt lúc này Đường Tam. Ta cải biến thanh âm, thậm chí cải biến thân hình, chính là vì ẩn tàng tự thân. Nhưng là, người kỳ thật hẳn là có chỗ phát hiện. Bên cạnh ta đồng bạn, vẫn là ban đầu tại cứu thuộc học viện những đồng bạn kia. Trương Hạo Hiên trưởng trấn là của ta lão sư. Hắn cũng một mực tại giúp ta che giấu thân phận. Hắn tại sao phải nói cho ngươi Tu La có thể tín nhiệm? Bởi vì Tu La chính là Đường Tam. Lão sư cũng là trừ ngươi ở ngoài một cái duy nhất biết ta nặng bao nhiêu huyết mạch năng lực. Trên thực tế, còn không chỉ là vừa rồi cái này mấy loại. Ta sẽ còn thời quang biến, sẽ còn mặt khác một chút huyết mạch năng lực. Bởi vì ta tiên thiên tu luyện công pháp cường đại nhất địa phương ngay tại ở có thể thôn phệ những chủng loại khác huyết mạch, đều biến thành của mình. Mỗi tăng lên một giai tu vi, liền có thể có một loại huyết mạch năng lực. Ta thậm chí còn có thể khống chế vận khí thiên hồ biến. Lúc trước, vừa tới Gia Lý học viện công tác thời điểm, ta thậm chí dùng thiên hồ biến mang đến cho mình may mắn. Liền vì có thể đủ nhiều nhìn thấy ngươi. Có thể, thế nhưng là, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Vì cái gì một mực không tiếc hết thảy tốt với ta? Chấm, Mỹ công tử hỏi, nàng cuối cùng là từ từ sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Cũng bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Đường Tam trầm mặc một chút, sau đó mới nói, ta sau đó nói sự tình có thể có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, đây cũng là duy nhất có thể giải thích trên người của ta phát sinh các loại không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân. Tiểu Mỹ, người tin tưởng túc thế nhân duyên sao?